Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 66, học bá. Góc truyện audio.com. Những giọt nước trong như pha lê trên chiếc lá vàng và nhỏ xuống đất ẩm. Trong khu rừng xám tràn ngập sương mù, tia sáng rải rác trong rừng, thỉnh thoảng có những con sói, những con nhện khổng lồ, giữa các cây toàn là màng nhện. Toàn bộ khu rừng giống như một mê cung nguy hiểm. Trên bầu trời, song túc phi long đang rít lên và lướt qua ngọn cây. Bên trong rừng, hai con mắt đen, một vài con bọ cánh cứng đang trên đường lao về phía tòa lâu đài rộng lớn phía trước. Song túc phi long vươn đôi cánh của nó, bóng của nó phản chiếu dưới ánh sáng ra hình bóng ma. Vượt qua những con bọ cánh cứng trên mặt đất, rồi băng qua lâu đài rộng lớn. Không lâu sau khi bay qua lâu đài, song túc phi long hạ xuống một cách khéo léo, giống như dựa vào bức tường. Ở độ cao nhất định, song túc phi long điều chỉnh thân hình của nó tiếp tục bay về phía trước. Nó bay vụt đi rồi biến mất không thấy gì, chỉ còn ánh sáng mờ mờ ở dưới hành lang mặt đất. Bên trong đường hành lang, các con bọ cánh cứng, ngựa địa ngục, còn có cự nhân khổng lồ, đang đi tới. Đằng sau con rồng, nơi nó vừa bay qua, một tấm màn ma thuật hình bán nguyệt che kín một hang động khổng lồ, đủ để chứa toàn bộ khu rừng và một mảng lớn của lâu đài. Bức màn ma thuật bao trùm tất cả ánh sáng, chỉ có tiếng nhạc ảm đạm, không có một chút ánh sáng nào bị lộ ra. Tầm nhìn một lần nữa được kéo về, xuyên qua bức màn và dọc theo con đường trong rừng tiến về lâu đài. Đâu đó trong lâu đài, các phù yêu liên tục điều khiển các phi đội, vận chuyển đủ loại đạo cụ, dùng ma thuật để xương lên tường, đặc biệt là chế tạo ra hiệu ứng ma pháp, thậm chí còn có một hộp nhạc khổng lồ làm bằng xương. Liên tục phát ra bên ngoài âm thanh ảm đạm, nơi này vốn là cửa dắt vào phòng huấn luyện của vong linh học viện. Nhưng bây giờ, nó đã được ngụy trang thành một nơi giống như chiến trường cổ xưa bằng nhiều đạo cụ, tường xương và nhiều hiệu ứng ma pháp, ghép nối với các hộp nhạc, âm nhạc ảm đạm được phát ra. Đại sảnh ban đầu giờ đã hoàn toàn trở thành một lối vào với âm thanh kinh khủng. Trong hội trường, một cánh cửa vuông bằng đá được đặt ở đó. Màu trắng ma mị tràn ngập trong cánh cửa vuông. Đây là lối vào sân huấn luyện để tốt nghiệp. Cái cổng thông tin được nối liền với 150 sân huấn luyện tốt nghiệp. Ở bên cạnh một phù yêu mặc áo choàng đen, ở sâu thẳm, có một bàn tay trắng đặt bên tảng đá ma pháp ở cửa và một cây bút lông được treo bên cạnh hắn. 150 sân huấn luyện không có vấn đề gì. Chuẩn bị sẵn sàng, phù yêu vươn người ra lấy cây bút lông treo, bắt đầu viết nhanh trên bảng. Trên hành lang bên cạnh hội trường, có tiếng ồn ào ập đến sớm. Một nhóm phù yêu mặc đồng phục và áo choàng, toàn thân là màu đen, dẫn đầu nhóm vu yêu là một trung sĩ với nét mặt hơi tiêu tụy. Đi đến, Bồi Căn giáo sư, một vu yêu đang kiểm tra lối vào sân huấn luyện nhanh chóng đón tiếp. Cúi chào Bồi Căn một cách kính trọng. Học bá, ngươi không phải đã tốt nghiệp, đi xuống Vương quốc Vĩnh Hằng nhậm chức rồi sao? Bồi Căn cùng các vu yêu sững sờ rồi kinh ngạc hỏi như thế. Ý ban đầu của trưởng khoa là khuyên ta nên làm việc ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng để rèn luyện một chút. Sau khi có kinh nghiệm làm việc ở thành phố ngầm lớn, việc trở lại chức danh giáo sư sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bất kể thế nào ta vẫn muốn ở lại học viện. Mặc dù trước hết là làm trợ giáo, có thể mất nhiều năm sau để có được danh hiệu giáo sư. Nhưng Bồi Căn giáo sư cũng biết rằng không khí làm việc của Mục Tối thực sự không phù hợp với ta. Mỗi ngày cầm thẻ đi làm, đầu tháng lấy lương, phải làm hài lòng cấp trên, việc nghiên cứu không thể làm, mỗi ngày để triệu tập linh hồn chết để phục vụ lãnh chúa, hoặc sửa chữa một số vật phẩm ma thuật, đây thực sự không phải là cuộc sống ta muốn học những kiến thức mới, học tập ma pháp mới. Kiến thức trước đây ta chưa từng gặp, được xưng hô là học bá của Vu Yêu. Khuôn mặt hắn có vẻ ngượng ngùng và nói với Bồi Căn. Bồi Căn giáo sư, ngài đừng gọi tôi là học bá. Đó là tất cả các đồng học gọi đùa mà thôi. Học bá nói như vậy xong, Đằng sau những vụ yêu được Bồi Căn giáo sư đưa đến đã xì xào bàn tán. Vị kia chính là học bá sao? Người có thành tích tốt nghiệp cao nhất trong ngàn năm qua. Nghe nói thành tích học tập cực tốt, chương trình học 100 năm, học bá chỉ hoàn thành tất cả trong 50 năm. Không thể nào, tốt nghiệp trong 50 năm, hơn nữa còn tốt nghiệp hạng nhất toàn trường. Học bá học trưởng khi còn bé chính là thiên tài. Dù sao, cũng vừa gặp thiên tài của vong linh học viện trong ngàn năm qua. Những âm thanh xì xào bàn tán của các phụ yêu bắt đầu ngày càng lớn hơn. Bồi Căn ho khan một tiếng. Những học sinh kia mới thôi nói chuyện, nhưng vẫn mở to đôi mắt, hướng về học bá, vì ngươi đã quyết định rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao ngươi cũng là học sinh ưu tú nhất, ta vẫn rất xem trọng ngươi. Bồi Căn đưa tay vỗ vào vai học bá, sau đó nhìn sang bên sảnh chính đã được trang trí, nói, đây đều là người chỉ huy làm sao? Chà, thật là không tồi đó. Giáo sư, ta có chút không hiểu. Tại sao đợt tốt nghiệp này, trang trí lòe loẹt không có ích lợi gì, còn muốn mở vài bài nhạc ảm đạm, ngay cả trên sân tập cũng muốn mở, dù sao thời điểm các học sinh tham gia đánh giá, giữ yên lặng để tập trung tinh thần có tốt hơn. Học bá có chút không hiểu hỏi, về vấn đề này, giải thích có hơi phức tạp, tóm lại, đây là yêu cầu của Chúa Quỷ, người đã giúp chúng ta tốt nghiệp, đó có thể là sở thích cá nhân của hắn. Dù sao hắn có quyền cầm mấy vạn yêu tinh, tùy tiện ném ra ngoài. Bối cảnh kia nhất định không đơn giản. Nó có chút đặc thù đam mê có thể hiểu được. Nói tóm lại, ngươi đừng hiếu kỳ, đừng gây rối với chuyện kỳ quái. Bồi Căn giáo sư dặn dò. Ta đã biết, Bồi Căn giáo sư, mặc dù học bá đã nói như vậy, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn còn đầy sự tò mò. Tốt. Các bạn học đang tranh thủ thời gian lần lượt đến gian phòng đối diện cổng thông tin để chuẩn bị vào sân huấn luyện. Dựa theo kịch bản gửi cho bạn trước đó, dựa vào hạng mục còn có 2 ngày huấn luyện, những điều này đều được tính là điểm tốt nghiệp, phải chú ý đến điểm. Bồi Căn giáo sư la lên và nhanh chóng chỉ dẫn các học sinh đến phòng ở bên cạnh. Thông qua học sinh để họ đi đến sân huấn luyện bằng cổng thông tin dành riêng cho học viên. Giáo sư, nhân viên thử nghiệm của Vương quốc Vĩnh Hằng đang đến, ở phía bên kia của hành lang, có một phụ yêu đến nói như thế, cách chương.